Vô địch thiên hạ 311 chương 3083 cũng dám tiêu khiển ta. Phong Vũ Hiên nghe chút lại là giật nảy mình, vội nói: không cần không cần, lúc đầu nàng là nhất thời hiếu kỳ mới theo tới, nhưng là đi vào Băng Lan Thành về sau, Phong Vũ Hiên lại là hối hận. Hối hận không nên tới. Đến lúc đó nếu là thật trên Băng Lan tiệc rượu đụng phải điện hạ kia, sẽ làm thế nào? Băng công tử Băng Tử Phong gặp Phong Vũ Hiên phản ứng, cùng bên cạnh đám người càng là trong lòng cảm thấy kỳ quái. Bất quá, Phong Vũ Hiên không nói, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Thế là, tại mọi người chen chúc dưới, Phong Vũ Hiên xuyên qua ngoại điện tiến nhập nội điện. Toàn bộ Băng Lan tiệc rượu hiện trường, phân ngoại điện cùng nội điện. Có thể đi vào nội điện tự nhiên đều là thủ Băng Lan Thương hội mời. Thanh danh hiền hách hạng người. Những cái kia không mời mà tới không có danh khí gì đạo tôn cảnh chỉ có thể ở ngoại điện. Tại Phong Vũ Hiên tiến vào nội điện không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người mới vừa rời đi sân nhỏ không đến bao lâu. Bất quá, Khôn Cung khoảng cách tiệc rượu hiện trường không xa cũng liền 10 phút đồng hồ lộ trình. An nhân Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người vừa bước ra sân nhỏ không đến bao lâu, liền gặp Từ Sảng ở phía sau kinh hỉ kêu lên. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp Từ Sảng cùng một đám vô ưu đạo thống cao thủ đang từ phía sau đi tới. Bất quá, lần này Từ Sảng lại là đi theo tại một cái mặt tròn mày rậm trung niên nhân sau lưng. An nhân thật đúng là xảo. Từ Sảng đuổi đi lên về sau, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu nói: an nhân, đây là sư phụ ta, vô ưu đạo thống trưởng giáo. Vô ưu đạo thống trưởng giáo Tôn Thượng Long đối với Hoàng Tiểu Long đổi quyền cười nói: năm đó may mà các hạ viện thủ cứu tiểu đồ, các hạ đại ân, Tôn Thượng Long một mực ghi khắc, vẫn muốn tìm các hạ, báo các hạ đại ân. Không nghĩ tới sẽ ở cái này Băng Lan Thành gặp được các hạ. Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt chân thành Tôn Thượng Long, lạnh nhạt nói: Tôn trưởng giáo khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Sau đó cùng Lôi Ngự tiếp tục tiến lên. Tôn Thượng Long khẽ giật mình, sau đó cùng tới, mở miệng cười nói: không biết các hạ là Lôi Ngự đạo thống nguyên lão hay là vị nào điện chủ? Ta cùng Lôi Ngự đạo thống Trần Minh trưởng giáo từng có vài lần duyên phận. Vô ưu đạo thống thân là La Sinh Động Thiên thứ ba đại đạo thống, hắn thân là vô ưu đạo thống trưởng giáo, Trần Minh mỗi lần nhìn thấy hắn đều là cung kính cực kỳ. Ngay cả Trần Minh cái này Lôi Ngự trưởng giáo đều được đối với hắn cung kính. Hắn nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long thân phận ra sao. Biết thân phận của hắn về sau, phản ứng bình thản, tựa hồ đem hắn trở thành người qua đường. Nói như vậy, ngươi cùng Trần Minh tiểu tử kia còn tính là có chút giao tình. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, Lôi Ngự lại là mở miệng nói. Tôn Thượng Long gặp Hoàng Tiểu Long tỏa kỵ mở miệng, mà lại gọi thẳng Trần Minh là tiểu tử, không khỏi giật mình cùng ngoài ý muốn. Không biết các hạ cùng Trần Minh trưởng giáo là hắc hắc. Lôi Ngự lại là nhe răng cười vài tiếng, không có trả lời, cùng Hoàng Tiểu Long hướng Băng Lan tiệc rượu tiếp tục bước đi. Tôn Thượng Long thấy thế trong lòng tức giận. Hoàng Tiểu Long không nhìn hắn thì cũng thôi đi, không nghĩ tới liền đối phương một đầu tỏa thú đều coi thường hắn. Bất quá, Lôi Ngự đối với Trần Minh xưng hô lại là để hắn càng thêm kinh nghi lên Hoàng Tiểu Long thân phận. Tôn Thượng Long cùng Từ Sảng một nhóm tiếp tục theo sau. Tôn Thượng Long vô tình hay cố ý nói tới Hoàng Tiểu Long cái kia Tử Lôi Sơn Phong. Cuối cùng gặp Hoàng Tiểu Long không mặn không nhạt dáng vẻ, không khỏi nói: Hoàng công tử, ngươi cái kia Tử Lôi Sơn Phong có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Ta vẫn muốn mua một chiếc phi thuyền, nhưng tìm không thấy thích hợp. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười: ngươi mua không nổi. Cái này Tôn Thượng Long đuôi cáo lộ thật mau. Tôn Thượng Long cùng Từ Sảng lại là khẽ giật mình. Nhưng Tôn Thượng Long lập tức trong lòng vui mừng, nói ra: Hoàng công tử có ý tứ là chỉ cần ta xuất ra nổi giá tiền, ngươi liền sẽ bán? Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng: không tệ, không biết hoàng công tử muốn bán bao nhiêu đạo tệ. Tôn Thượng Long tự tin cười nói, ta Vô Ưu đạo thống mặc dù không phải siêu cấp thương hội, nhưng là vẫn có thể cầm được ra một chút đạo tệ. Cũng khó trách Tôn Thượng Long tự tin như vậy. Hắn trước đây ít năm đạt được một tòa thượng cổ động phủ, bên trong có không ít đồ tốt, hắn bán cho Băng Lan thương hội, kiếm lời không ít đạo tệ. Nhìn xem tràn đầy tự tin Tôn Thượng Long, Hoàng Tiểu Long nói, tại Khô Lâu Hải lúc, Trích Thiên Thương hội Tô Hoành từng muốn ra 1000 ức đạo tệ mua xuống ta cái này Tử Lôi Sơn Phong. Tôn Thượng Long ngẩn ngơ. 1000 ức. Đạo tệ hắn trước mấy trận là đạt được một tòa thượng cổ đồng phủ, kiếm lời không ít đạo tệ. 180 ức đạo tệ có thể cầm được ra. Nhưng là 1000 ức đạo tệ, đó chính là người si nói mộng bảo. Mà lại hiện tại Tử Lôi Sơn Phong còn tại Hoàng Tiểu Long trong tay, có thể nghĩ Hoàng Tiểu Long lúc ấy cũng không có bán đi. Tô Hoành Trích Thiên Thương hội Mê Phong phân hội Tô Hoành hội trưởng Từ Sảng không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Không sai. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Kỳ thật cái kia Tô Hoành cũng là một kẻ ngu ngốc. Chỉ là 100 tỷ đạo tệ liền muốn mua xuống ta cái này Tử Lôi Sơn Phong. Không nói trước ta cái này Tử Lôi Sơn Phong ngọn núi chính là khai thiên đồ vật. Riêng là ta về sau luyện chế cái này Tử Lôi Sơn Phong dùng hết các loại khai thiên cấp linh thạch, liền giá trị mấy vạn ức đạo tệ. Mấy vạn ức đạo tệ. Tôn Thượng Long Từ Sảng bọn người nghẹn ngào, trái tim không nhận khống cuồng loạn không thôi. Mấy vạn ức đạo tệ là khái niệm gì? Liền xem như Băng Lan thương hội loại siêu cấp thương hội này nhất thời cũng không có khả năng cầm được ra mấy vạn ức đạo tệ. Không để ý đến Tôn Thượng Long Từ Sảng bọn người, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự tiếp tục tiến lên. Sư phụ, cái này không phải là thật sao? Từ Sảng không khỏi đối với Tôn Thượng Long truyền âm. Hắn đầu ấp hay là ông là bị cái kia mấy vạn ức đạo tệ kinh ngạc ở. Tôn Thượng Long lạnh giọng cười một tiếng. Ngươi cho rằng là thật buồn cười. Trừ phi hắn là Thiên Cơ Các tổng các chủ. Trừ phi hắn là chúng ta Khởi Nguyên Thánh Giới giới chủ. Ai có thể cầm được ra mấy vạn ước đạo tệ? Hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng Hoàng Tiểu Long mà nói. Đồng dạng, hắn cũng không tin tưởng Tô Hoành biết dùng 1000 ước đạo tệ mua cái kia Tử Lôi Sơn Phong. Những này rõ ràng đều là Hoàng Tiểu Long lập. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bóng lưng. Cũng dám tiêu khiển ta Vô Ưu đạo thống, mặc dù là miễn cưỡng tại Khởi Nguyên Động Thiên đứng vững gót chân. Nhưng là hắn Tôn Thượng Long cũng không phải ai cũng có thể tiêu khiển. Suy nghĩ chớp động ở giữa, Tôn Thượng Long chen lên dáng tươi cười, lại cùng đi lên, cùng Hoàng Tiểu Long một mặt thân thiện dáng vẻ. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long các loại liền tới đến Băng Lan tiệc rượu hiện trường. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người muốn đi vào hiện trường lúc, lại nghe được có người âm dương quái khí mà nói. Nhạ, đây không phải Tôn Thượng Long Tôn trưởng giáo sao? Không nghĩ tới Tôn trưởng giáo cũng tới Băng Lan tiệc rượu tham gia náo nhiệt. Chỉ gặp đâm đầu đi tới một đám người. Đối phương người mặc ô kim đạo bào. Nhìn đối phương đạo bào, Hoàng Tiểu Long biết đối phương hẳn là Khởi Nguyên Đồng Thiên luyện phù đạo thống cao thủ. Luyện phù đạo thống, tại toàn bộ Khởi Nguyên Đồng Thiên trong hơn 160 đạo thống, thực lực trung thượng, xếp hạng thứ 43 tên. Tại Khởi Nguyên Đồng Thiên có thể xếp hạng 43 người. Cái này luyện phù đạo thống thực lực hay là rất mạnh. Thậm chí so với bình thường Đồng Thiên phủ đồng chủ còn mạnh hơn. Phải biết lấy Tôn Thượng Long Vô Ưu đạo thống, ngay cả Khởi Nguyên Đồng Thiên toi 100 đều không chen vào được. Nguyên lai là Trương Khâm Điện Chủ. Tôn Thượng Long nhìn thấy đối phương, sắc mặt biến đổi, miễn cưỡng cười nói. Vô Ưu đạo thống mới tới Khởi Nguyên Đồng Thiên một lần nữa thành lập đạo cơ, nịnh bợ thế lực khắp nơi, miễn cưỡng đứng vững gót chân. Nhưng là cũng đắc tội Khởi Nguyên Đồng Thiên một chút đạo thống. Cái này luyện phù đạo thống chính là cùng Vô Ưu đạo thống có mâu thuẫn một dạng, mà lại là mâu thuẫn không nhỏ. Luyện phù đạo thống điện chủ Trương Khâm cùng luyện phù đạo thống các cao thủ đi tới, nhìn xem Tôn Thượng Long, rất có vinh váo tự đắc sáng vẻ. Bất quá hắn ánh mắt nhìn đến Hoàng Tiểu Long lúc, lại là hứng thú nói. Vị bằng hữu này lạ mặt vô cùng. Không biết xưng hô như thế nào. Tôn Thượng Long trong lòng hơi động, vượt lên trước cười nói. Vị này là bạn thân ta, Hoàng công tử cùng ta cùng nhau tới tham gia băng lan tiệc rượu. Hắn cố ý chỉ ra là bạn tốt. Quả nhiên Trương Khâm nghe chút, nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt liền bất thiện. Vô địch thiên hạ 311 chương 3084, ta có thể tha cho ngươi mạo phạm chi tội, các hạ là Tôn Thượng Long hảo bằng hữu. Trương Khâm cười hắc hắc nói, có chút âm, không tệ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt tự nhiên. Kỳ thật, hắn há lại sẽ nhìn không ra Tôn Thượng Long ác độc tâm tư. Tôn Thượng Long đây là muốn đem hắn đẩy lên luyện phù đạo thống mặt đối lập. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đối với cái này cũng không thèm để ý. Tôn Thượng Long nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà thừa nhận, không khỏi mừng thầm trong lòng. Trương Khâm nghe chút, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, gằn giọng cười một tiếng. Ta khuyên các hạ tốt nhất đừng tìm Tôn Thượng Long làm bằng hữu. Tôn Thượng Long không được bao lâu liền sẽ lăn ra khởi nguyên động thiên. Làm bằng hữu của hắn, liền cùng chúng ta luyện phù đạo thống không làm được bằng hữu. Mặc cho ai đều nghe ra được Trương Khâm ý uy hiếp. Nói xong sao nói xong, liền cút ngay, đừng cản đường ta điện hạ. Lúc này, Lôi Ngự đột nhiên mở miệng nói. Đám người khẽ giật mình. Ngay cả Tôn Thượng Long, Trương Khâm hai người đều là kinh ngạc một chút. Đến đây tham gia băng lan tiệc rượu cao thủ lục tục ngo ngoe trải qua, nghe được Lôi Ngự lời nói, không ít ngừng lại. Người trẻ tuổi kia là ai, hắn tỏa thú cũng dám để luyện phù đạo thống Trương Khâm Lăn có cao thủ đùa cợt nói. Cái này tam đầu thú, ta xem là không cần đầu đi. Một người khác cười nói. Thật là có khả năng. Nói không chừng đợi lát nữa bị Trương Khâm chặt đi xuống, trực tiếp luyện thành phù luyện phù đạo thống. Danh phù kỳ thực, chủ tu luyện phù. Nó luyện chế phù, tại toàn bộ khởi nguyên động thiên đều là vô cùng có danh khí. Không chỉ có là khởi nguyên động thiên, tại bốn phía động thiên đều danh khí cực lớn. Khởi nguyên động thiên cùng bốn phía động thiên, một nửa phù đều là cách này luyện phù đạo thống luyện chế ra tới. Trương Khâm lúc đầu nghe Lôi Ngự nói chuyện, sắc mặt liền khó coi. Nghe bốn phía cao thủ đùa cợt như vậy, sắc mặt càng là khó nhìn lên. Bất quá, mở miệng đùa cợt hai người, một cách là bá thú đạo thống, một cách là huyền tước đạo thống. Hai đạo thống này đều là khởi nguyên động thiên 20 vị trí đầu đạo thống. Trương Khâm đối với hai người tự nhiên là giận mà không dám nói gì. Cho nên đem lửa giận toàn bộ giận chó đánh mèo đến Lôi Ngự cùng Hoàng Tiểu Long trên thân. Hắn nhìn xem Lôi Ngự, mặt mũi tràn đầy sát ý. Nơi này là băng lan thương hội tổng bộ. Ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Ngươi về sau sẽ chết rất khó coi. Nói đến đây, vừa hung áp nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút. Sau đó liền muốn cùng luyện phù đạo thống các cao thủ tiến vào tiệc rượu hiện trường. Tôn Thượng Long gặp Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự vậy mà thật chọc giận Trương Khâm, trong lòng càng là đại hỷ. Không cần chờ đến sau đó, ngay tại Trương Khâm muốn đi vào tiệc rượu hiện trường lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói. Lúc đầu coi là sự tình đến đây là kết thúc, đám người nghe chút, không khỏi lại ngừng lại. Trương Khâm cũng dừng lại, quay người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng. Ý của ngươi là ngươi muốn chết ngay bây giờ không sai. Ta cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem Trương Khâm. Trương Khâm sắc mặt khó coi. Cái này Trương Khâm không phải là co lại trứng đi. Lúc trước mở miệng đùa cợt cái kia bá thú đạo thống cao thủ lại khẽ nở nụ cười. Đều bị người khiêu khích thành dạng này. Ngay cả cái rắm cũng không dám thả một chút, cũng liền ngoài miệng nói một chút mà thôi. Trương Khâm là mặt hàng gì? Người ta cũng không phải không rõ ràng. Trước đó cái kia huyền tước đạo thống cao thủ cũng phụ âm thanh cười nói. Hai người cùng Trương Khâm kỳ thật cũng là có nhỏ khúc mắc. Cho nên khó được Trương Khâm xấu mặt. Bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ ở bên châm ngoài thổi gió. Ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn xem hai người đột nhiên nói. cái này bá thú đạo thống cùng huyền tước đạo thống đã không chỉ có là đùa cợt Trương Khâm, còn cầm Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự cùng nhau tiêu khiển. Bá thú đạo thống cùng huyền tước đạo thống hai người không khỏi khẽ giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả bọn hắn cũng dám khiêu khích. Nào chỉ là hai người, ngay cả Trương Khâm, Tôn Thượng Long còn có bốn phía các cao thủ đều là giật mình. Trương Khâm sắc mặt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chẳng lẽ tiểu tử này là vừa tới khởi nguyên đồng thiên? Không biết bá thú đạo thống cùng huyền tước đạo thống Tôn Thượng Long lại là sắc mặt tái nhợt trắng. Bá thú đạo thống xếp hạng khởi nguyên đồng thiên thứ 14. Mà huyền tước đạo thống thứ hạng là 16. Đối với hắn mà nói, hai đại đạo thống này tuyệt đối là to lớn cử vật. Vô luận là cách nào một cái đều có thể tùy tiện bóp diệt vừa mới miễn cưỡng đứng vững gót chân vô ưu đạo thống. Hắn đột nhiên có chút hối hận cùng nghĩ mà sợ. Nếu là Hoàng Tiểu Long bởi vậy đắc tội bá thú đạo thống cùng huyền tước đạo thống, mà hai đại đạo thống bóp chết Hoàng Tiểu Long về sau lại dần lây sang vô ưu đạo thống, vậy hắn là chết không có chỗ chôn. Bá thú đạo thống cao thủ kia gằn giọng cười một tiếng, đứng chắp tay. Tiểu tử, ngươi là vừa tới khởi nguyên đồng thiên a? Không tệ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta vừa mới tiến khởi nguyên đồng thiên hơn một tháng. Hoàng Tiểu Long cũng đích thật là đến khởi nguyên đồng thiên hơn một tháng. Hắn tiến vào khởi nguyên đồng thiên về sau, đuổi tới Phong Vân Thương Hội dùng một tháng, tại Phong Vân Thương Hội ở một ngày, đến Băng Lan Thương Hội trên đường 5 ngày, lại đợi 4 ngày là tiệc rượu, cho nên mới khởi nguyên đồng thiên cũng mới 40 ngày. Đám người nghe chút, Hoàng Tiểu Long quả nhiên vừa mới đến khởi nguyên đồng thiên, không khỏi thoải mái. Dù sao Hoàng Tiểu Long vừa tới khởi nguyên đồng thiên, không biết bá thú đạo thống cũng bình thường. Bá thú đạo thống cao thủ kia cười nói, nguyên lai là vừa tới khởi nguyên đồng thiên. Như ngươi loại ba lão này vừa tới khởi nguyên đồng thiên chưa nghe nói qua ta bá thú đạo thống cũng bình thường. Nói cho ngươi cũng có chút ít phương. Ta bá thú đạo thống tại khởi nguyên đồng thiên trong 162 đạo thống xếp hạng thứ 14. Ta bá thú đạo thống có 46 cái đạo tôn cửu trọng cao thủ, đạo tôn cao giai cao thủ càng là 242 người, đạo tôn cảnh cao thủ 1,593 người, 46 vị đạo tôn cửu trọng, 242 vị đạo tôn cao giai đạo tôn cảnh, 1,593 người. Tôn Thượng Long đến khởi nguyên đồng thiên mặc dù mấy chục năm, nhưng là đối với bá thú đạo thống cũng chỉ là có một thứ đại khái khái niệm. Hiện tại nghe chút cái này bá thú đạo thống cao thủ nói bá thú đạo thống lại có hơn 1,500 cái đạo tôn cảnh cao thủ, đạo tôn cao giai càng là có 242 người lúc, dọa đến một trận run rẩy. Thực lực như vậy, so với khởi nguyên thánh giới rất nhiều động thiên phủ động chủ đều mạnh hơn. Mà lại là mạnh hơn nhiều hắn trước kia chỗ La Sinh Động Thiên, La Sinh Động Chủ Phủ. Cùng cái này bá thú đạo thống so sánh, đơn giản chính là tiểu môn tiểu phái. Lúc này, cái kia bá thú đạo thống cao thủ lại nói, tại hạ bá thú đạo thống khu thú điện điện chủ Tả Lực Tôn Thượng Long nghe chút, lại là dọa đến tay chân run lên. Bá thú đạo thống một điện điện chủ, đây tuyệt đối là khởi nguyên động thiên đại nhân vật. Tả Lực đại nhân Tôn Thượng Long cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, liền tiến lên đối với cái kia Tả Lực khom người, đầu ép tới thấp nhất, cung kính nói: ta cùng người này kỳ thật chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không quan hệ. Còn xin Tả Lực đại nhân đừng hiểu lầm, lúc này nếu là hắn còn không tranh thủ thời gian cùng Hoàng Tiểu Long phủi sạch quan hệ, vậy hắn chính là đồ đần. Tả Lực nhìn Tôn Thượng Long một chút, cũng không có giận chó đánh mèo Tôn Thượng Long ý tứ. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, xem ở ngươi vừa tới khởi nguyên đồng thiên, không biết ta vạn thú đạo thống phân thượng, ngươi quỳ xuống đi, quỳ gối nơi này, mãi cho đến tiệc rượu cử hành kết thúc, ta có thể tha cho ngươi mạo phạm chi tội. Về phần ngươi tỏa thú cùng phía sau ngươi những nô tài này, nhất định phải lấy cái chết tạ tội, xem như trừng phạt nho nhỏ. Tả Lực nhìn Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái bọn người một chút, lại bổ sung một câu. Vô địch thiên hạ 311 chương 3085 để cho ta lấy cái chết tạ tội. Tôn Thượng Long gặp Tả Lực không có giận chó đánh mèo chính mình, nới lỏng một ngụm đại khí đồng thời. Dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự một nhóm. Hắn không biết Hoàng Tiểu Long còn có cái kia tam đầu thú cùng Lôi Ngự đạo thống Trần Minh là quan hệ như thế nào. Nhưng là hắn biết đến là, mặc kệ Hoàng Tiểu Long cùng Trần Minh là quan hệ như thế nào, hôm nay ai cũng che chở không được Hoàng Tiểu Long. Giống bá thú đạo thống khổng lồ như vậy tồn tại, liền xem như băng lan thương hội cũng phải cố kỵ một hai. Không phải vậy tạ lực lại thế nào dám để cho Hoàng Tiểu Long quỳ ở chỗ này. Nghe nói bá thú đạo thống trưởng giáo cùng giới chủ phủ một vị nào đó đại thống lính quan hệ không ít. Trương Khâm cùng bốn phía đám người cũng đều dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngay tại tất cả mọi người dùng cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt thương hại nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự một đám lúc, Lôi Ngự lại là đột nhiên phúc một tiếng nở nụ cười. Cười đến nước bọt đều phun tới. Lôi Ngự nụ cười này để đám người ngạc nhiên. Bá thú đạo thống tạ lực cùng huyền tước đạo thống vị cao thủ kia lại là những mày. Tiểu tử. Bá thú tiểu tử kia gặp ta. Cũng phải gọi ta một tiếng đại nhân. Ngay cả hai chân đều đứng không vững. Ngươi nói ngươi một con kiến hôi. Một cái gì đều không phải là rác rưởi đồ vật. Để cho ta lấy cái chết tạ tội. Lấy đó trừng phạt Lôi Ngự nhìn xem tạ lực. Cười hắc hắc nói. Mà lại ngươi cẩu vật không biết sống chết này. Lại còn dám nói để cho ta điện hạ quỳ đến tiệc rượu kết thúc Lôi Ngự vừa nói. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Sâu kiến rác rưởi đồ vật tạ lực sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Ngươi muốn chết tạ lực giận tím mặt. Đối phương một cái tỏa thú vậy mà nói hắn là chẳng phải là cái gì rác rưởi đồ vật bất quá. Ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc. Đột nhiên. Lôi Ngự chân trước vừa nhấc, trực tiếp một cái bàn chân liền vỗ xuống đi. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Lôi Ngự chân trước nhoáng một cái. Tiếp lấy lay động ảnh biến mất. Đám người lại nhìn đi lúc. Liền gặp tạ lực đã giống một trang giấy một dạng hoàn toàn đính vào trước mặt trên mặt đất mà lại bốn phía mặt đất không có sản nước. Cùng trước đó giống nhau như đúc. Chẳng qua là nhiều một tấm lấy tạ lực là mô bản hình người hình. Tất cả mọi người chấn kinh. Phải biết tạ lực thế nhưng là bá thú đạo thống khu thú điện điện chủ. Một thân thực lực. Thế nhưng là kinh người cực kỳ. Xa không phải phổ thông đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong có thể so sánh. Hiện tại. Cũng là bị trước mắt cái này không đáng chú ý tam đầu thú một cước cho đập vào mặt đất tôn thượng long sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn mặc dù không biết tạ lực thực lực chân chính. Nhưng là so sánh với hắn. Chỉ sợ cũng xê xích không bao nhiêu. Ngay cả tạ lực đều bị cái này tam đầu thú một cước cho đập. Vậy hắn chẳng phải là ư cái kia từ sảng càng là một trận giật mình. Hắn lúc trước còn vọng tưởng trực tiếp cướp đoạt Hoàng Tiểu Long trong tay Tử Lôi Sơn Phong. Về phần luyện phù đạo thống điện chủ Trương Khâm cùng luyện phù đạo thống cao thủ đồng dạng giật mình kêu lên. Trương Khâm bọn người chấn kinh Lôi Ngự thực lực càng khiếp sợ Lôi Ngự cũng dám tại cách này băng lan tiệc rượu hiện. Trường trước cổng chính đồng thủ không để ý đến đám người chấn kinh. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Trương Khâm cùng lúc trước cái kia huyền tước đạo thống cao thủ. Lạnh nhạt nói. Các ngươi có thể xuất thủ Trương Khâm cùng cái kia huyền tước đạo thống cao thủ sắc mặt tái nhợt trắng. Các hạ đừng quá mức phần cái kia huyền tước đạo thống cao thủ đè xuống trong lòng kinh sợ. Nói ra, ta là huyền tước đạo thống nội các nguyên lão. Ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta huyền tước đạo thống là địch Lôi Ngự lại là cười hắc hắc. Cái gì huyền tước đạo thống? Gà đất chó sành. Chưa từng nghe qua bốn phía các cao thủ không khỏi xôn xao. Cái này không biết tên người tuổi trẻ một đầu tỏa thú vậy mà nói khởi nguyên đồng thiên xếp hạng thứ 16 huyền tước đạo thống là gà đất chó sành đây cũng quá cuồng đi huyền tước đạo thống mặc dù không thể so với bá thú đạo thống. Nhưng là cũng không sai biệt nhiều. Đều là khởi nguyên đồng thiên quái vật khổng lồ. Liền xem như khởi nguyên đồng thiên 10 vị trí đầu trưởng giáo cũng không dám trước mặt mọi người nói huyền tước đạo thống là gà đất chó sành đi. Huyền tước đạo thống vì kia nội các nguyên lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Toàn thân khí thế phóng đại. Một thân hỏa diễm hóa thành trùng điệp thế giới của lửa. vô số hỏa chi thần linh không ngừng đản sinh ra. Cửu thiên đều bị trên thân hắn chi hỏa diễm đốt ra từng cái không gian lỗ thủng. Là huyền tước đạo thống huyền tước tử hỏa. Cách này huyền tước tử hỏa thế nhưng là gần với tuyệt đối hỏa lực mấy loại hỏa chi lực lượng có cao thủ kinh hô. Huyền tước chính là giữa thiên địa mạnh nhất một loại khai thiên sinh linh. Là phượng hoàng tộc một loại. Nó huyền tước tử hỏa. Uy lực cường tuyệt. Huyền tước đạo thống chu cảnh thần nguyên lão huyền tước tử hỏa đã tu luyện tới đại thành cực hạn đi. Thực lực của hắn còn mạnh hơn tả lực. Mà lại mạnh hơn nhiều cái kia tam đầu thú muốn bại chu cảnh thần nguyên lão. Ta nhìn cũng chưa chắc dễ dàng một vị đạo thống nguyên lão phán đoán nói. Huyền tước đạo thống chu cảnh thần huyền tước tử hỏa chống ra. Không chỉ có kinh động đến băng lan tiệc rượu ngoài cửa mặt đám người. Đồng dạng kinh động đến băng lan tiệc rượu nội điện Phong Vũ Hiên. Băng công tử cùng nội điện đông đảo thiếu trưởng giáo. Trưởng giáo. Đây là huyền tước đạo thống huyền tước tử hỏa. Chuyện gì xảy ra là huyền tước đạo thống cao thủ muốn cùng ai đồng thủ nội điện. Tinh lôi đạo thống trưởng giáo Dương Du có chút giật mình. Tinh lôi đạo thống chính là khởi nguyên thánh giới xếp hạng thứ 12 đạo thống. Giống băng lan tiệc rượu loại tiệc rượu này. Khởi nguyên thánh giới 10 vị trí đầu đạo thống trưởng giáo bình thường sẽ không tham gia. Cho nên, Dương Du là lần này băng lan tiệc rượu thân phận tôn sùng nhất mấy người. Mọi người ở đây kinh nghi lúc, liền có băng lan thương hội cao thủ tiến đến bẩm báo băng công tử. Nói ra, là bá thú đạo thống tạ lực điện chủ cùng huyền tước đạo thống chu cảnh thần nguyên lão. Bọn hắn khi tiến vào tiệc rượu hiện trường lúc, cùng một cái cưới tam đầu thú người trẻ tuổi lên xung đột. Vừa mới bá thú đạo thống tạ lực điện chủ đã bị người tuổi trẻ kia tam đầu thú một cước đập vào mặt đất. Bá thú đạo thống tạ lực điện chủ bị cái kia tam đầu thú một cước đập vào mặt đất có cao thủ giật nảy cả mình. Tất cả mọi người là sợ hãi. Bá thú đạo thống tạ lực bọn hắn đều là biết đến. Rất nhiều người cũng rõ ràng tạ lực thực lực. Mà lại bọn hắn vừa rồi vậy mà cảm giác không thấy lực lượng ba động ngồi tại băng công tử bên người Phong Vũ Hiên lại là mí mắt nhảy lên. Cưới tam đầu thú người trẻ tuổi đó không phải là đúng vậy. Cái kia tam đầu thú đem tạ lực điện chủ đập tiến mặt đất về sau. Người tuổi trẻ kia hiện tại lại để cho chu cảnh thần nguyên lão xuất thủ. Băng lan thương hội cao thủ nói. Băng công tử đang muốn mở miệng. Đột nhiên Phong Vũ Hiên bỗng nhiên đứng dậy. Cơ hồ là như gió phóng tới cửa đại điện. Băng công tử cùng nội điện tất cả cao thủ gặp Phong Vũ Hiên cử động. Đều là kinh ngạc. Phong Vũ cô nương băng công tử sợ Phong Vũ Hiên có mất. Tranh thủ thời gian đứng dậy. Đuổi theo. Đám người gặp ngay cả băng công tử đều đi ra. Cũng nhao nhao đứng dậy đi theo. Đám người cũng tò mò cái này dám can đảm đắc tội bá thú đạo thống cùng huyền tước đạo thống người trẻ tuổi là thần thánh phương nào. Mọi người ở đây mới ra cửa đại điện. Liền gặp huyền tước đạo thống nguyên lão chu cảnh thần hóa thành một cái to lớn huyền tước chi thú. Đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long. Lôi ngự đánh giết mà tới. Bất quá. Ngay tại chu cảnh thần muốn đánh giết đến Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc. Đột nhiên. Một đạo cực diệu ánh lửa ngút trời mà lên. Đạo này cực diệu ánh lửa trong nháy mắt liền xuyên thủng chu cảnh thần toàn thân huyền tước tử hỏa. Băng công tử bọn người xa xa nhìn thấy chu cảnh thần đập bay trở về. Rơi xuống mặt đất lúc. Đã một lần nữa biến trở về hình người. Mà mi tâm chỗ. Đang có một cái hỏa động này. Xuyên thủng chu cảnh thần đại não. Đánh nát chu cảnh thần thánh cách. Tiếp lấy hỏa động trong nháy mắt khuyết tán. Phần diệt chu cảnh thần toàn thân sinh cơ. Vô địch thiên hạ 311 chương 3086 10 vạn ước đạo tệ băng công tử cùng đi ra đông đảo cao thủ. Chấn kinh tại chỗ. Một chỉ mất mạng tất cả mọi người ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long bên người hỏa lão quái trên thân. Vừa rồi xuất thủ chính là hỏa lão quái. Nếu là Kim Tiểu Tiểu tại. Khẳng định sẽ nhận ra vừa rồi hỏa lão quái một chỉ kia. Chính là lúc trước đánh giết đao kiến sầu một chỉ kinh thiên kia tinh lôi đạo thống trưởng giáo Dương Du lại là một mặt ngưng trọng nhìn xem hỏa lão quái. Chậm rãi nói. Tuyệt đối hỏa lực tinh lôi trưởng giáo Dương Du thanh âm để bốn phía càng thêm yên tĩnh trở lại. cơ hồ là lá rụng có thể nghe. Vừa rồi hỏa lão quái xuất thủ quá nhanh, mà lại ánh lửa kia chỉ là một cái chớp mắt tức thì. Cho nên ở đây rất nhiều cao thủ đều không thể thấy rõ ánh lửa kia là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, thân là tinh lôi trưởng giáo Dương Du, diệt thế bằng xếp hạng thứ 92 cử đầu tồn tại, lại là nhìn ra. Nghe Dương Du nói là tuyệt đối hỏa lực, đám người nội tâm là chấn động mãnh liệt. Ngay cả Phong Vũ Hiên cũng là giật mình. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long bên người cái kia xích diễm lão đầu gầy lại là một cái có được tuyệt đối hỏa lực cao thủ tuyệt thế. Mọi người ở đây chấn kinh hỏa lão quái là một cái có được tuyệt đối hỏa lực cao thủ tuyệt thế lúc. Liền gặp Phong Vũ Hiên tăng thêm tốc độ, gạt ra đám người. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Băng công tử cùng đông đảo nội điện cao thủ giật mình. Phong Vũ cô nương, băng công tử đang muốn khuyên Phong Vũ Hiên cẩn thận lúc, liền gặp Phong Vũ Hiên đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long cúi người thi cách lễ. Cung kính nói, Phong Vũ Hiên gặp qua điện hạ. Về phần sau người hai cái tỷ nữ càng là phủ phục mặt đất. Một mặt sợ hãi hướng Hoàng Tiểu Long lễ bái. Các nàng tiểu thư có thể không để ý quy củ, chỉ là cúi người hướng Hoàng Tiểu Long hành lễ. Nhưng là các nàng cũng không dám. Phải biết lúc ấy nghênh đón Hoàng Tiểu Long lúc, Phong Vân Thương Hội bao nhiêu nguyên lão đều quỳ sát đầy đất. Tất cả mọi người nhìn xem Phong Vũ Hiên cùng nó tỷ nữ trợn mắt hốc mồm. Không ai ngờ tới Phong Vũ Hiên cái này thiên cơ bảng xếp hạng thứ 9 Phong Vũ công chúa vậy mà lại hướng Hoàng Tiểu Long cung kính như thế hành lễ. Nói như vậy, Phong Vũ Hiên không chỉ có nhận biết Hoàng Tiểu Long, mà lại cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ còn trước đó. Luyện phù đạo thống Trương Khâm cùng vô ưu đạo thống Tôn Thượng Long nghe hỏa lão quái có được tuyệt đối hỏa lực lúc, đã sớm sợ đến không được. Hiện tại gặp Phong Vũ công chúa Phong Vũ Hiên vậy mà nhận biết Hoàng Tiểu Long, mà lại đối với Hoàng Tiểu Long cung kính hành lễ, kém chút không có ngất đi. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long tại băng lan tiệc rượu trước cổng chính xuất thủ, là đối với băng lan thương hội bất kính. Băng công tử còn muốn tiến lên hỏi thăm Hoàng Tiểu Long một hay, nhưng là hiện tại không khỏi làm khó. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trước mặt thi lễ Phong Vũ Hiên cùng nó tỷ nữ, gật đầu ừ một tiếng, sắc mặt tự nhiên. Đám người khẽ giật mình. Cứ như vậy phải biết đây chính là Phong Vũ công chúa a. Hoàng Tiểu Long để Phong Vũ Hiên bọn người đứng lên. Băng công tử chần chờ một chút, tiến lên ôm quyền nói, không biết huyên xưng hô như thế nào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu riêng. Hoàng Tiểu Long hiện trường các cao thủ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là nghĩ không ra khởi nguyên thánh giới có cái nào họ Hoàng đại tộc. Đối với Hoàng Tiểu Long cái tên này, bọn hắn là hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Đạo huyên đến băng lan tiệc rượu, chính là băng lan thương hội may mắn. Chỉ là tạ lực điện chủ cùng Chu Cảnh thần nguyên lão sự tình. Cái này, băng công tử nói đến đây, ngừng lại. Mặc dù biết rõ Hoàng Tiểu Long thân phận không đơn giản, mà lại cùng Phong Vũ Hiên quan hệ không đơn giản, nhưng là tạ lực, Dương Du hai người dù sao cũng là tại băng lan tiệc rượu hiện trường trước cổng chính xảy ra chuyện. Hắn cái này băng lan tiệc rượu chủ nhân làm sao cũng phải hỏi thăm một hai. Không phải vậy khởi nguyên thánh giới các đại thế lực như thế nào đối đãi băng lan thương hội, mà lại băng lan thương hội cũng không tốt hướng bá thú đạo thống cùng huyền tước đạo thống giải thích. Người là người của ta diệt. Về sau bá thú đạo thống cùng huyền tước đạo thống nếu là hỏi, liền để bọn hắn đến Phong Vân thương hội tổng bộ tìm ta. Ta sẽ ở Phong Vân thương hội tổng bộ ngốc lưu một chút thời gian. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, không ít người trong lòng lại là chấn động. Hoàng Tiểu Long lời nói ý, không thể nghi ngờ là nói hắn hiện tại ở tại Phong Vân Thương Hội tổng bộ lời này, cũng làm người ta liên tưởng phù phiên. Kỳ thật, ta lần này tới cũng không phải tới tham gia băng lan tiệc rượu. Hoàng Tiểu Long lại nói, đám người ngoài ý muốn. Không biết Hoàng Đảo Huyên đến chúng ta băng lan thương hội là băng công tử hỏi. Trong lòng âm thầm thăm dò Hoàng Tiểu Long ý đồ đến. Trên người của ta khai thiên đạo đan còn thừa không nhiều, muốn tới đây băng lan thương hội thu mua một nhóm băng lan đan. Hoàng Tiểu Long nói ra, mà lại ta nghe nói các ngươi tổng hội trưởng trên tay có không ít sinh mệnh chi dịch cùng huyễn kim thạch, ta muốn toàn bộ mua xuống. Đám người hai mắt trừng lớn. Lại là muốn thu mua một nhóm băng lan đan là một nhóm mà lại muốn toàn bộ mua xuống băng lan thương hội sinh mệnh chi dịch cùng huyễn kim thạch. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên là Hoàng Tiểu Long khẩu khí quá lớn. Khai thiên đạo đan một viên chính là giá trên trời. Huống chi là khởi nguyên thánh giới thập đại khai thiên linh đan băng lan đan, về phần sinh mệnh chi dịch cùng huyễn kim thạch. Vậy thì càng không cần nói. Chỉ sợ là phong vân thương hội phong vân tôn giả muốn một hơi mua xuống băng lan thương hội tất cả sinh mệnh chi dịch cùng huyễn kim thạch. Cũng không phải tùy tiện sự tình đi. Đây cũng không phải là mấy ngàn ước đạo tệ có thể mua được. Ngay cả Phong Vũ Hiên cũng một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long là muốn đến băng lan thương hội mua sắm những vật này. Bất quá, nàng cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long khẩu khí hơi bị lớn. Hoàng Đảo Huyên, ngươi xác định là muốn mua xuống chúng ta thương hội tất cả sinh mệnh chi dịch cùng huyễn kim thạch? Băng công tử những mày. Hắn không thể nghi ngờ cũng là không tin Hoàng Tiểu Long có thể cầm được ra nhiều như vậy đạo tệ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại là lấy ra một cái đan lô. Đỉnh giai giới khí đan lô. Tinh lôi trưởng giáo Dương Du thất thanh nói, thanh âm khó đè nén kích động. Đỉnh giai giới khí đan lô, tất cả mọi người kinh ngạc. Khởi nguyên thánh giới đỉnh giai giới khí mặc dù không ít, nhưng là đỉnh giai giới khí đan lô liền cực ít. Cho dù là giống băng lan thương hội dạng này siêu cấp thương hội cũng không có đỉnh giai giới khí đan lô. Đây chính là nhật nguyệt đan lô. Trải qua hỏa lão quái, minh Phật, quy tổ các loại hơn 1000 đạo tôn cao giai cao thủ thế giới chi lực ngày đêm rèn luyện ngàn năm. Nhật nguyệt đan lô rốt cuộc tiến cấp tới đỉnh giai. Mọi người ở đây coi là Hoàng Tiểu Long là không có ý định dùng cái này đỉnh giai giới khí đan lô hối đoái băng lan thương hồi sinh mệnh chi dịch cùng huyễn kim thạch lúc. Hoàng Tiểu Long lại là mở ra nhật nguyệt đan lô cái nào đó không gian cấm chế. Chỉ gặp bên trong đạo tệ trải thành một cái đại lục, tràn đầy một cái đại lục, đây là 10 vạn ước đạo tệ. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Ta muốn. Hẳn là có thể mua đến băng lan thương hội tất cả băng lan đan. Sinh mệnh chi dịch cùng huyễn kim thạch A10. 10 vạn ước đạo tệ. Tinh lôi trưởng giáo Dương Du lắp bắp. Ở đây cách khác đạo thống cao thủ chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên bị hung hăng nhói một cái. Có chút cảm giác không thở nổi. Phong Vũ Hiên đồng dạng đầy não trống không. Băng công tử là miệng đắng lưới khô. 10 vạn ước đạo tệ, hắn thân là băng lan thương hội thiếu chủ. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Đây không phải 1000 ước đạo tệ. Cũng không phải 1000 tỷ đạo tệ. Mà là 10 vạn ước đương nhiên. Dương Du bọn người không biết là. Đây chỉ là nhật nguyệt đan lô một cách trong đó tiểu không gian mà thôi. Dọc theo con đường này. Hoàng Tiểu Long thu hết bao nhiêu bảo khố, có Thánh Long tộc, Quang Minh Dực Long tộc, Thiên Hoàng tộc, Thù Giới, Phật Ma Tinh Vực vân vân vân vân. Trên thân đạo tệ ít nhất là ngàn vạn ước trở lên. Cho nên cái này 10 vạn ước chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Vô địch thiên hạ 311 chương 3087 13 vị cực hạn lực lượng. Tất cả mọi người bị Hoàng Tiểu Long 10 vạn ước đạo tệ dọa sợ nhất thời không ai lên tiếng. Thiên địa yên tĩnh đáng sợ. Giống băng lan thương hội dạng này siêu cấp thương hội, có thể xuất ra 1000 tỷ đạo tệ, có thể xuất ra 2000 tỷ đạo tệ, nhưng là tuyệt đối không bỏ ra nổi 10 vạn ước đạo tệ. 10 vạn ước đã vượt ra khỏi đám người có khả năng tưởng tượng một cách phạm trù. Đúng lúc này, đột nhiên mười mấy đạo thân ảnh phá không mà tới, trong nháy mắt xuất thủ, nhận mang đâm về Hoàng Tiểu Long phía sau. Lúc trước, tại Kim Diễm Sa Địa, Hoàng Tiểu Long đưa ra Cửu Diễm Thượng Nhân Cửu Diễm Đan, để hơn 10 vị cao thủ liều lĩnh tập sát Hoàng Tiểu Long, cướp đoạt Cửu Diễm Đan. Mà 10 vạn ước đạo tệ, dù hoặc so Cửu Diễm Đan muốn mạnh hơn vô số lần, huống chi còn có Nhật Nguyệt Đan Lô cách này đỉnh giai giới khí đan lô. Vô luận là 10 vạn ước đạo tệ hay là nhật nguyệt đan lô, đều đáng giá để cho người ta liều lĩnh ra tay với Hoàng Tiểu Long cướp đoạt. dù là Hoàng Tiểu Long bên người có được tuyệt đối hỏa lực hỏa lão quái bảo hộ. Ngay tại mười mấy đạo thân ảnh này vừa muốn đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng lúc. Đột nhiên, hỏa lão quái cùng cách khác 12 vị cao thủ đồng thời động. Lập tức, ánh lửa diệu thiên. Kim quang đâm rách hư không. Tử quang chớp động. Thanh phong cuồng bạo. Đất cát đầy trời. Cái kia xuất thủ đột nhiên tập sát Hoàng Tiểu Long mười mấy đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời rơi xuống ra ngoài. Đập xuống đến dọc theo quảng trường phía trên. Đám người nhìn lại. Chỉ gặp mười mấy người này hoặc mi tâm bị xuyên thủng. Hoặc bất diệt đạo tâm bị đánh nát. Hoặc toàn thân bị phong nhận cắt chém thành vô số phiến. Hoặc bị đốt thành tro bụi. Không một người may mắn thoát khỏi. Không một người sinh cơ. Tất cả mọi người hãi nhiên. Là thiên bảo lưỡng quái ma ưng vương viêm minh lão giả đám người nhận ra mười mấy người này. Mười mấy người này. Không người ngoại lệ. Đều là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Mà lại mỗi một người thực lực đều không kém gì trước đó huyền tước đạo thống Chu Cảnh Thần. Đều là khởi nguyên động thiên uy danh hiển hách hạng người. Nhưng là hiện tại. Đều bị diệt. Tuyệt đối hỏa lực. Tuyệt đối kim lực. Tuyệt đối lôi lực. Tuyệt đối phong lực. Tuyệt đối thổ lực tinh lôi trưởng giáo Dương Du nghẹn ngào. 13 vị cực hạn lực lượng cao thủ hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long sau lưng hỏa lão quái 13 người. Trước đó, hỏa lão quái xuất thủ. Thi triển tuyệt đối hỏa lực đã để hắn giật nảy cả mình. Hiện tại hỏa lão quái 13 người đồng thời xuất thủ. Đồng thời cực hạn lực lượng. Tràng diện này. Để Dương Du cách này diệt thế bảng thứ 92 tồn tại đều kinh ngạc. Liền xem như khởi nguyên động thiên 10 vị trí đầu đạo thống. Một cách đạo thống cũng chưa chắc có 13 vị có được cực hạn lực lượng cao thủ. Cũng chỉ có khởi nguyên giới chủ phủ thiên cơ các thiên mệnh tộc bực này thế lực mới có thể có. Lúc này, Dương Du là biết. Hoàng Tiểu Long vì sao dám can đảm trước mặt mọi người xuất ra 10 vạn ước đạo tệ. Vì sao dám ở trước mặt mọi người đưa ra đỉnh giai giới khí đan lô mà không sợ người khác lên lòng mơ ước. Có 13 vị cực hạn lực lượng cao thủ bảo hộ. Chính là hắn cái này diệt thế bảng 92 tồn tại cũng khó có thể từ trong tay Hoàng Tiểu Long giành được đồ vật đi. Kỳ thật vừa rồi hỏa lão quái 13 người xuất thủ. Đều có chỗ giữ lại. Cho nên Dương Du chỉ biết là hỏa lão quái là có được tuyệt đối hỏa lực. Cũng không biết hỏa lão quái tuyệt đối hỏa lực đã đạt đến đại thành cực hạn. Không phải vậy. Hắn là một loại khác ý nghĩ. Hỏa lão quái 13 người xuất thủ. Không chỉ có Dương Du cái này tinh lôi trưởng giáo bị kinh ngạc ở. Ngay cả Phong Vũ Hiên cùng nó tỳ nữ cũng bị hù sợ. 13 vị cực hạn lực lượng cao thủ sao Phong Vũ Hiên khó nén trong lòng kinh ngạc. Nàng chưa từng có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long bên người hỏa lão quái 13 người. Vậy mà lại toàn bộ là cực hạn lực lượng cao thủ. Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhíp. Đem hơn 10 người đánh lén kia đạo hồn toàn bộ tóm lấy. Sau đó ném vào trong nhật nguyệt đan lô. Đối với băng công tử nói. Băng công tử. Không biết mộng băng lan hội trưởng có đó không. Băng công tử nghe được Hoàng Tiểu Long mở miệng. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nói ra. Mẫu thân đại nhân của ta trước đó vài ngày rời đi băng lan thương hội còn không có trở về. Bất quá. Hoàng đại nhân yên tâm. Như Hoàng đại nhân muốn mua đồ vật. Ta có thể làm chủ. Sau đó lại làm ra xin mời thế. Hoàng đại nhân mời đến nội điện nói chuyện. Trong bất chi bất giác. Hắn đối với Hoàng Tiểu Long xưng hô đã biến. Trước đó là Hoàng đạo huynh. Hiện tại là Hoàng đại nhân. Mà lại thần thái cung kính rất nhiều. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó tại băng công tử tương thỉnh phía dưới tiến vào nội điện. Băng công tử đồng thời xin mời Phong Vũ Hiên, Dương Du các loại trước kia nội điện cao thủ lại tiến nội điện. Tiến vào nội điện về sau. Băng công tử lại xin mời Hoàng Tiểu Long tiến vào băng lan tiệc rượu tổng bộ bí mật nội các. Để Hoàng Tiểu Long chờ một lát. Một lát sau. Băng công tử quay người mà trở về. Sau lưng nhiều vài tôn băng lan tổng bộ cao thủ. Mà trong tay thì nhiều một cái bình ngọc cùng một cái không gian giới chỉ. Trong bình ngọc trang chính là sinh mệnh chi dịch, mà trong nhẫn không gian là huyễn kim thạch. Băng công tử đối với Hoàng Tiểu Long xin lỗi nói: Hoàng đại nhân, vừa rồi mẫu thân đại nhân của ta hồi âm phù nói, băng lan đan nàng muốn giữ lại, cho nên chúng ta chỉ có thể bán sinh mệnh chi dịch cùng huyễn kim thạch cho đại nhân. Bất quá mẫu thân đại nhân của ta có ý tứ là nói, như Hoàng đại nhân thật muốn băng lan đan, có thể cầm ngang nhau đồ vật trao đổi. Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự nhìn nhau. Có thể. Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay. Trong lòng bàn tay, nhiều mấy chục hạt quang minh ấm ánh cát đá. Toàn bộ nội các lập tức bị cực kỳ tinh khiết lực lượng quang minh tràn ngập. Băng công tử mấy người thậm chí cảm thấy được bản thân đạo hồn có loại trong nháy mắt bị gột rửa sạch sẽ cảm giác. Đây là Tịnh Thổ đi theo tại băng công tử sau lưng một vị băng lan tiệc rượu tổng bộ cao thủ lên tiếng kinh hô. Kích động gì thường. Nghe được là Tịnh Thổ, băng công tử cùng mấy người khác cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được. Truyền thuyết chỉ xuất hiện qua một lần Tịnh Thổ không sai. Đây là Tịnh Thổ. Chính là ta trước đây ít năm tại Thiên Táng Chi địa đoạt được. Hoàng Tiểu Long nói. Tin tưởng băng công tử cùng mấy vị đều biết Tịnh Thổ bảo bối chỗ. Ta muốn dùng cách này Tịnh Thổ hối đoái các ngươi băng lan đan. Đó là dư xài. Hoàng Tiểu Long tại Khô Lâu Hải lấy được Tịnh Thổ. Là dòng giã một cách biển khổ bờ bên kia. Thanh này Tịnh Thổ. Chỉ là hắn đoạt được Tịnh Thổ 1/1 triệu. Cho nên. Chính là dùng xong một chút. Đối với Hoàng Tiểu Long tu luyện cũng không ảnh hưởng. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long từ băng lan thương hội bí mật nổi cắt đi ra. Băng công tử bồi tiếp Hoàng Tiểu Long thần thái càng thêm cung kính. Các ngươi băng lan thương hội, về sau nếu là còn có băng lan đan hoặc sinh mệnh chi dịch, huyễn kim thạch, hoặc là có thanh phong dực, hậu ngưng chi thổ, khai thiên lôi thủy, đều có thể lấy ra cùng ta hối đoái Tịnh Thổ. Hoàng Tiểu Long đối với băng công tử cười nói. Băng công tử chấn động trong lòng, vui mừng. Xin mời Hoàng đại nhân yên tâm. Chúng ta băng lan thương hội, tất nhiên kiệt lực vì đại nhân tìm tới những vật này. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đáng tiếc, mộng băng lan hội trưởng không tại. Hoàng Tiểu Long đối với băng công tử nói. Một chỉ Lôi Ngự. Ta tỏa thú này, cùng mộng băng lan hội trưởng là quen biết cũ. Lúc đầu hắn lần này tới là muốn nhìn một chút mộng băng lan hội trưởng. Quen biết cũ, băng công tử giật mình nhìn xem Lôi Ngự. Không biết đại nhân là băng công tử nhìn xem Lôi Ngự. Lôi Ngự lắc đầu, danh hào của ta, không nói cũng được. Ra nội các về sau, băng công tử lực mời Hoàng Tiểu Long lưu lại tham gia băng lan tiệc rượu. Hoàng Tiểu Long đổ không quan trọng, liền lưu lại. Thẳng đến tiệc rượu kết thúc mới cùng Phong Vũ Hiên rời đi. Vô địch thiên hạ 311 chương 3088 vạn trận chi ma theo băng lan tiệc rượu kết thúc. Hoàng Tiểu Long rời đi. Toàn bộ băng lan thành lại là sôi trào. Một cái thần bí hoàng công tử giáng lâm băng lan tiệc rượu. Nó thủ hạ diệt sát bá thú đạo thống điện chủ Tạ Lực cùng huyền tước đạo thống Chu Cảnh thần nguyên lão hắn 13 thủ hạ. Vậy mà toàn bộ là cực hạn lực lượng cao thủ Phong Vân Thương hội Phong Vũ công chúa, vậy mà xưng hô cái này hoàng công tử là điện hạ. Mà lại là cung kính cực kỳ hắn trước mặt mọi người xuất ra 10 vạn ước đạo tệ. Tuyên bố muốn mua lại băng lan thương hội tất cả băng lan đan. Tất cả sinh mệnh chi dịch. Tất cả huyễn kim thạch, hắn còn có một cái đỉnh giai giới khí đan lô. Cái này đến cái khác tin tức. Truyền khắp băng lan thành. Rất nhanh. Liền truyền đến khởi nguyên đồng thiên rất nhiều đạo thống cao thủ trong tay. Một người có được 13 cái cực hạn lực lượng cao thủ đi theo bảo hộ. Riêng là điểm ấy. Liền đủ để cho toàn bộ khởi nguyên đồng thiên sôi động. Chớ nói chi là Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện. Thủ hạ liền diệt sát Tạ Lực. Chu Cảnh Thần. Lập tức liền đắc tội bá thú đạo thống cùng huyền tước đạo thống hai quái vật khổng lồ này. Ta nghe nói cái này Hoàng công tử. Trên tay còn có Tịnh Thổ. Hắn chính là dùng Tịnh Thổ đổi băng lan thương hội tất cả băng lan đan. Đột nhiên lại có tin tức truyền ra. khởi nguyên động thiên càng là chấn động không thôi. Lại là tỉnh thổ, cách này tỉnh thổ khai thiên chỉ xuất hiện qua một lần. Trong tay hắn tại sao có thể có cái này, không phải là bá thú đạo thống cùng huyền tước đạo thống cố ý gieo rắc tin đồn đi, muốn dẫn chúng ta đối với cái này hoàng công tử xuất thủ. Cũng có người biểu thì không tin, dù sao khai thiên lâu như vậy tỉnh thổ chỉ xuất hiện một lần, hẳn là thật. Nghe nói cái này hoàng công tử là tại thiên táng chi địa tìm tới tỉnh thổ. Hơn nữa còn đối với băng lan thương hội băng công tử nói, về sau có sinh mệnh chi dịch, huyến kim thạch, hậu ngưng chi thổ, thanh phong dực, khai thiên lôi thủy đều có thể đổi hắn hối đoái tỉnh thổ. Băng lan thành tọa nào đó trong sân, Tôn Thượng Long tử sảng cùng một đám vô ưu đạo thống cao thủ toàn bộ tề tụ một đường. Sư phụ, thật không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long này trên thân thậm chí ngay cả tỉnh thổ bực này vô thượng bảo bối đều có. Từ sảng nói đến đây, trong mắt đều là vẻ tham lam. Tôn Thượng Long thở dài, sắc mặt phức tạp, đúng vậy a, không nghĩ tới. Từ băng lan tiệc rượu đi ra, hắn đầu óc vẫn luôn là mộng. Khai thiên cấp tử lôi sơn phong, đỉnh giai giới khí đan lô, 10 vạn ước đạo tệ. Còn có tỉnh thổ càng có 13 vị cực hạn lực lượng cường giả đi theo trưởng giáo đại nhân. Hoàng Tiểu Long này sẽ không thật sự là lôi ngự đạo thống a? Một vị vô ưu đạo thống cao thủ đột nhiên nói. Từ sảng xùy âm thanh cười một tiếng. Lôi ngự Trần Minh là mặt hàng gì? Chúng ta cũng không phải không biết. Lôi ngự đạo thống ngay cả một cái cực hạn lực lượng cao thủ đều không có, hắn lại thế nào có thể là lôi ngự đạo thống? Tôn Thượng Long lại là một mặt trầm tư, tự lẩm bẩm. Lôi ngự đạo thống đột nhiên, hắn nghĩ tới Hoàng Tiểu Long tỏa hạ đầu kia tam đầu thú. Trần Minh tiểu tử đầu óc hắn lói lên, sắc mặt kinh biến. Chẳng lẽ là sư phụ? Thế nào? Từ sảng gặp Tôn Thượng Long sắc mặt đột nhiên đại biến, không khỏi hỏi. Tôn Thượng Long lại phảng phất không có nghe được từ sảng mà nói, một mực chỉnh lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, không thể nào là tuyệt thế hung thú kia. Các phương suy đoán, nghị luận, chấn kinh. Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự thì giá đáp lấy tử lôi sơn phong trở về Phong Vân Thương Hội tổng bộ. Tự nhiên, Phong Vũ Hiên cùng nó tỷ nữ là cùng Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ. Phong Vũ Hiên cùng nó tỷ nữ nhìn trước mắt tử lôi sơn phong, đôi mắt đẹp vừa khiếp sợ không thôi. Đỉnh giai giới khí phi thuyền hay là siêu việt đỉnh giai giới khí Hoàng Tiểu Long ở trong mắt nàng càng là thần bí. Nàng nghĩ không ra người trẻ tuổi khiến phụ thân nàng cung kính hiệu phục này đến cùng là thân phận gì. Tại sao có thể có nhiều như vậy bảo bối, mà lại xuất thủ chính là 10 vạn ước đạo tệ. Cũng quá dọa người một chút. Nàng nhìn phía xa Hoàng Tiểu Long, sắc mặt phức tạp. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở tử lôi sơn phong đỉnh núi đỉnh phong, lấy ra 10 giọt sinh mệnh chi dịch, sau đó nuốt vào, bắt đầu lĩnh hội trong đó sinh cơ cùng tuyệt đối một lực. Lập tức, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía thanh quang dạng, nhưng gặp Hoàng Tiểu Long một lần trực tiếp nuốt 10 giọt sinh mệnh chi dịch, Phong Vũ Hiên cùng nó tỷ nữ đều là giật nảy cả mình. Liền xem như rất nhiều diệt thế bảng cao thủ cũng không dám một lần trực tiếp nuốt 10 giọt sinh mệnh chi dịch đi. Sinh mệnh chi dịch cũng không phải phổ thông khai thiên linh dược. Yên tâm đi, điện hạ không có việc gì. Chẳng biết lúc nào, lôi ngự đã đi tới Phong Vũ Hiên bên người. Lôi ngự như có thâm ý nhìn xem Phong Vũ Hiên, cười nói, tiểu nữ hoa, ngươi rất hiếu kỳ điện hạ thân phận. Phong Vũ Hiên khẽ giật mình, bị lôi ngự thấy có chút khẩn trương. Không, ta không có. Đúng lúc này, đột nhiên, lôi ngự đột nhiên nhìn về phía trước hư không, vừa quát nói, là ai? Thanh âm như sấm nổ phía trước tinh không dung chuyển không thôi. Phong Vũ Hiên cùng nó tỷ nữ giật mình, nhìn lại, chỉ thấy phía trước một mảnh vắng vẻ, căn bản không có người a. Phong Vũ Hiên vận chuyển đạo pháp lần nữa cảm ứng, vẫn không cách nào cảm ứng được cái gì. Nhưng là ngay tại Phong Vũ Hiên coi là lôi ngự có phải hay không cảm ứng sai lúc, đột nhiên, phía trước không gian quang mang ngưng tụ, hiện ra một thân ảnh. Đối phương thân ảnh hư hư thật thật, phảng phất không tồn tại phía trước không gian, nhưng là lại xác thực tồn tại. Ha ha, có thể phát giác được khí tức của ta, các hạ thực lực không tệ. Đạo thân ảnh kia lặng lẽ cười nói, cười đến làm cho người trong lòng phát lạnh. Lôi Ngự đứng lên, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Hỏa lão quái 13 người đồng dạng một mặt ngưng trọng cực kỳ mà nhìn xem đối phương. Ngươi là vạn trận chi ma? Lôi Ngự mở miệng, thanh âm minh mông cuồn cuộn, không giới hạn. Phía trước không gian từng tầng chồng lên, nhưng là trùng kích đến đạo thân ảnh kia trước mặt lúc, lại là biến mất không còn tăm tích. Cái gì vạn trận chi ma? Phong Vũ Hiên nghe chút, dọa đến gương mặt xinh đẹp trợn nhìn lại trắng. Nàng không thể tin được người đến lại là vạn trận chi ma. Phải biết đây chính là diệt thế bảng thứ tư vô thượng cử đầu, 10 vị trí đầu cử đầu. Vô luận cách nào, dậm chân một cách cũng có thể làm cho khởi nguyên thánh giới run lên một cái. Chớ nói chi là giống vạn trận chi ma nhân vật khủng bố như vậy. Chính là ngay cả phụ thân nàng gặp cũng đều muốn dọa đến cung kính rút đi. Vạn trận chi ma không chỉ có là thực lực khủng bố, càng là ma trong ma, thủ đoạn cực kỳ khủng bố, chết ở tại trong tay cao thủ vô số kể. Thân ảnh kia cười ha ha, cười đến rất ngông cuồng rất tứ. Không nghĩ tới a, ta nhiều năm như vậy không có xuất thế, còn có người có thể một chút liền nhận ra ta. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm Lôi Ngự. Bất quá các hạ có thể một chút nhận ra ta tới, cũng không phải hạng người vô danh. Nói đi, ngươi là diệt thế bảng vị cao thủ kia? Lôi Ngự lại là không có trả lời, mà là hỏi, ngươi là vì tỉnh thổ mà đến, có thể dẫn tới vạn trận chi ma dạng này 10 vị trí đầu khủng bố cử đầu đến đây? Cũng chỉ có tỉnh thổ có dạng này dù hoạt lực. Xem ra Hoàng Tiểu Long dùng tỉnh thổ cùng băng lan thương hội trao đổi băng lan đan sự tình kinh động đến vạn trận chi ma. Vạn trận chi ma cười ha ha, không sai, ta tìm tỉnh thổ đã tìm vô số tuế nguyệt, không nghĩ tới a, lần này ta xuất thế vậy mà có thể nghe được tỉnh thổ tin tức, thật sự là trời cũng giúp ta. Có tỉnh thổ tỉnh hóa, thực lực của ta nhất định có thể lại tinh tiến một phần. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, cười hắc hắc nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng ý đồ phản kháng. Giao ra tỉnh thổ, đồng thời nóng rực mà nhìn xem Tử Lôi Sơn Phong, còn có ngọn núi này. Ta muốn vô địch thiên hạ. 311 chương 3089 dứt khoát giết thống khoái. Hoàng Tiểu Long lại phảng phất không có nghe được vạn trận chi ma lời nói, tiếp tục nhắm mắt tham ngộ sinh mệnh chi dịch sinh cơ cùng tuyệt đối một lực. Hắn lĩnh hội tuyệt đối một lực ngàn năm, mặc dù còn không có chân chính tìm hiểu ra đến, nhưng là đã tiếp cận mật cửa. Lần này hắn tại băng lan thương hội trên tay đạt được hơn 1.000 giọt sinh mệnh chi dịch, nhất định phải đem tuyệt đối một lực tìm hiểu ra tới. Vạn trận chi ma gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà vẫn nhắm mắt tu luyện, không nhìn mình, không khỏi hắc hắc cười lạnh, tiếng cười như cú, cực kỳ chói tai. Thanh âm truyền vào Phong Vũ Hiên trong tay. Phong Vũ Hiên chỉ cảm thấy não hải nhói nhói không thôi. Phong Vũ Hiên xếp hạng thiên cơ bảng thứ 9. Mặc dù không phải diệt thế bảng cao thủ, nhưng là một thân thực lực đã cao hơn khởi nguyên đồng thiên, thậm chí xếp hạng trước 30 rất nhiều đạo. Thống trường giáo, hiện tại vạn trận chi ma vẹn vẹn cười lạnh vài tiếng liền để nàng nhói nhói không thôi. Có thể nghĩ vạn trận chi ma thực lực chi khủng bố. Phong Vũ Hiên gương mặt xinh đẹp vừa liếc mấy phần, nhìn xem vạn trận chi ma đều là vẻ sợ hãi. Về phần sau người hai cái tỷ nữ càng là như vậy. Các nàng chưa từng có cảm thấy tuyệt vọng như vậy qua. Phải biết đối phương thế nhưng là trong ma cử ma tồn tại. Vạn trận chi ma có lẽ sẽ nể mặt Phong Vân tôn giả, bỏ qua cho các nàng tiểu thư. Nhưng là các nàng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc đầu ta chỉ muốn lấy đi tỉnh thổ liền đi, đã ngươi như vậy không thức thời, vậy liền toàn bộ chết đi. Vạn trận chi ma gặp Hoàng Tiểu Long dám khiêu khích hắn vô thượng ma uy, cười lạnh nói. Phong Vũ Hiên sắc mặt biến đổi, Vạn trận chi ma có ý tứ là ngay cả nàng cũng muốn giết vạn trận chi ma. Nói xong, đưa tay một chỉ, một đạo chỉ lực phá vỡ trùng điệp tinh không, trong nháy mắt đột kích giết tới Hoàng Tiểu Long mi tâm. Tốc độ nhanh đến Phong Vũ Hiên căn bản là không có cách thấy rõ. Bất quá, ngay tại chỉ lực kia muốn xuyên thủng Hoàng Tiểu Long mi tâm lúc, đột nhiên Tử Lôi Sơn Phong một trận tử lôi phun ra ngoài, hóa thành từng đoàn lôi thủy, bao phủ Tử Lôi Sơn Phong mỗi một hẻo lánh, liền đem vạn trận chi ma chỉ lực cản lại. Ô, vạn trận chi ma nho nhỏ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới hắn chỉ lực sẽ bị Tử Lôi Sơn Phong dễ dàng như thế ngăn lại. Tốt, tốt bảo bối. Nhưng là lập tức, vạn trận chi ma hai mắt vui mừng. Hắn hiện tại là càng xem cái này Tử Lôi Sơn Phong càng là ra thích. Vạn trận chi ma lần nữa đưa tay một chỉ hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà đến. Lần này chỉ lực càng nhanh, uy lực mạnh hơn. Tinh không minh mông trong nháy mắt bị oanh thành lỗ thủng. Không gian ầm vang không thôi. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên một đạo cực diệu ánh lửa bay ngang qua bầu trời, nghênh hướng một chỉ này. Oanh, hai cặp va chạm, không gian bạo liệt, vô số khí lưu mãnh liệt bắn. Một mảnh lại một mảnh tinh không tựa như là thảm một dạng bị nhấc lên. Vạn trận chi ma chỉ lực lần nữa bị cản lại. Hả, vạn trận chi ma ngoài ý muốn nhìn về phía hỏa lão quái, bao nhiêu kinh ngạc. Đại thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực vừa rồi xuất thủ chính là hỏa lão quái. Phong Vũ Hiên cùng nó tỳ nữ nghe chút đều thần sắc đại chấn, giật nảy cả mình mà nhìn xem hỏa lão quái. Đại thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực hỏa diễm khô gầy lão đầu này lại là một cái có được đại thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực vô thượng cao thủ. Thực lực như thế tuyệt đối là diệt thế bảng toi 50 tồn tại. Trong lúc khiếp sợ, Phong Vũ Hiên trong lòng vui mừng, tỏa ra hy vọng. Có diệt thế bảng toi 50 tồn tại tại, các nàng hay là có như vậy một tia hy vọng. Vạn trận chi ma kinh ngạc đằng sau, lại là hai mắt lộ ra hưng phấn phệ huyết quang mang. Có thể so với diệt thế bảng toi 50 tồn tại sao? Rất tốt, ta thật lâu không có xếp qua diệt thế bảng tồn tại, hôm nay liền để cho ta hào hào thoải mái một chút. Nói xong, đột nhiên một trường hướng Hoàng Tiểu Long, hỏa lão quái, lôi ngự bọn người đánh tới. Giết phủ thông đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, hắn giết đến chết lặng. Chỉ có giết diệt thế bảng loại tồn tại này mới có thể để cho hắn hưng phấn, cảm thấy thoải mái. Ý lập tức, một cái bàn tay lớn màu xanh xuất hiện từ Lôi Sơn Phong phía trên. Bàn tay lớn màu xanh này chính là hắn viên mãn cảnh tuyệt đối phong lực ngưng tụ mà thành, che khuất bầu trời, lớn không biết bao nhiêu ức sẩm, tầng tầng lớp lớp. Trường lực còn không có rơi xuống, Phong Vũ Hiên liền cảm thấy tiếng thét kinh khủng kia. Tiếng thét này là sức gió lưu động lúc cắt chém không gian thanh âm, là tử vong thanh âm. Ngay tại bàn tay lớn màu xanh kia muốn ầm vang xuống lúc, đột nhiên một tiếng rung trời thú sống vang lên, tiếp lấy một đầu màu tím lôi trụ to lớn bay thẳng cửu thiên. Lôi trụ to lớn kia trực tiếp liền xuyên thủng bàn tay lớn màu xanh kia. Bàn tay lớn màu xanh trung ương xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Tiếp theo, lỗ thủng bốn phía không ngừng băng liệt. Tiếp theo toàn bộ băng tán. Nguyên bản bao phủ Tử Lôi Sơn Phong bàn tay lớn màu xanh tiêu tán trống không. Phong Vũ Hiên chấn kinh, nhìn lại, chỉ thấy mặt nàng trước, chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng một cái tựa như đại thành tam đầu cự thú. Tam đầu cự thú đứng sừng sững ở chỗ đó, khí thôn sơn hà, có vạn ma đều nằm chi uy. Trên thân trùng điệp lôi quang màu tím không ngừng toát ra, uy thế lay trời. Uy thế cỡ này, nàng chỉ có tại phụ thân nàng trên thân cảm thụ qua. Không, thậm chí là so với nàng phụ thân còn mạnh hơn. Nó tỳ nữ càng là miệng đại trương, kinh ngạc mà nhìn trước mắt tam đầu cự thú. Đây, đây là Hoàng Tiểu Long kia điện hạ lúc trước đầu kia nho nhỏ tỏa thú. Vạn trận chi ma nhìn xem biến hóa ra bản thể lôi ngự, đồng dạng lấy làm kinh hãi. Viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực đồng thời, sắc mặt rốt cuộc có một tia nghiêm túc. Đương nhiên chỉ là một tia nghiêm túc. Đúng lúc này, hỏa lão quái cùng cái khác 12 vị cao thủ cũng đều không tiếp tục che giấu khí tức. Khí tức hoàn toàn phóng thích ra. Toàn thân cực hạn lực lượng chống ra hư không. Bao phủ lại toàn bộ Tử Lôi Sơn Phong. Cảm nhận được hỏa lão quái 13 trên thân người khí thế, Phong Vũ Hiên miệng cũng đại trương. Cái này là 4 cái diệt thế bảng cao thủ hay là 5 cái vạn trận chi ma cũng đều chấn kinh. Hắn không phải chấn kinh hỏa lão quái 13 người thực lực, mà là chấn kinh Hoàng Tiểu Long người trẻ tuổi vô danh này bên người lại có 5-6 cái diệt thế bảng cao thủ lúc này. Lôi ngự mặt khác 2 cái cử đầu tuyệt đối quang minh chi lực cùng tuyệt đối hỏa lực cũng đều hoàn toàn chống ra. Trên thân khí thế lần nữa tăng lên. Diệt thế bảng 15 vạn trận chi ma nhìn xem khí thế hoàn toàn chống ra lôi ngự. Giật nảy cả mình. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Cái này, diệt thế bảng 15 tồn tại lại là cam nguyện cho người trẻ tuổi vô danh này làm thú cưới trong lúc nhất thời. Sắc mặt hắn phong phú. Hắn nhìn xem vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhắm mắt tu luyện Hoàng Tiểu Long, sắc mặt âm tình. Nhưng là nghĩ đến tỉnh thổ, hắn hai mắt lần nữa kiên định. Dù là Hoàng Tiểu Long có kinh thiên thân phận thì như thế nào, hắn vạn trận chi ma ngay cả tử thú hung địa đều không sợ, sẽ còn sợ một cái hạng người vô danh bất quá. Nhìn xem lôi ngự, hắn nghĩ ra viễn cổ thời điểm một cái hung thú. Ngươi là lôi ngự? Lôi ngự Phong Vũ Hiên nghe chút, đôi mắt đẹp chừng một cái. Trước mắt cái này tam đầu cử thú chính là nàng phụ thân trước kia nhắc tới cái kia tuyệt thế lôi ngự hung thú không tệ. Lôi ngự thanh âm như sấm. Vạn trận chi ma ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười vang đáng thiên. Cũng tốt hôm nay, ta vạn trận chi ma liền dứt khoát xếp thống khoái nói xong. Không che giấu nữa trên thân khí thế. Viên mãn cảnh tuyệt đối hắc ám chi lực cùng viên mãn cảnh tuyệt đối phong lực hoàn toàn chống ra. Còn có đại thành cực hạn tuyệt đối thổ lực quấn quanh toàn thân. Đem toàn thân khí thế hoàn toàn chống ra về sau, vạn trận chi ma một bước bước liền tới đến Tử Lôi Sơn Phong trên không. Vô địch thiên hạ 311 chương 3090 hiện tại cũng là của ta vạn ma hắc ngục vạn trận chi ma đi vào Tử Lôi Sơn Phong trên không. Một trường vỗ xuống, trường lực hóa thành một giới. Tuyệt đối hắc ám chi lực minh mông cuồn cuộn, che phủ thiên địa. Trong nháy mắt liền đem trọn cái Tử Lôi Sơn Phong cùng bốn phía tinh không tất cả thiên địa bao phủ. Chân chính tối tăm không mặt trời nguyên bản tinh không quang mang toàn bộ biến mất. Chỉ có bóng tối vô tận. Vô tận tuyệt vọng. Lôi ngự ngửa mặt lên trời vừa kêu. Phá không mà lên. Đi tới Tử Lôi Sơn Phong trên không. Há miệng phun một cái. Viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực hóa thành cách này đến cách khác lôi cầu khổng lồ. Lôi cầu diễn hóa chu thiên tinh thần. Tạo thành cách này đến cách khác tinh thần lôi trận. Những này tinh thần lôi trận không ngừng chống ra. Lôi quang diệu động. Oanh mở cái kia hắc ngục thế giới cái này đến cái khác lỗ thủng. Nhưng là vô luận lôi ngự lôi lực như thế nào phá vỡ cái kia hắc ngục thế giới cái này đến cái khác lỗ thủng, từ đầu đến cuối không cách nào đánh tan hắc ám không giới hạn kia. Bóng tối vô cùng vô tận kia tuần hoàn không thôi. Trong nháy mắt liền đem cái này đến cái khác lỗ thủng bổ sung. Đầy trời hắc ám không ngừng áp xuống tới. Lúc này, hỏa lão quái 13 người cũng đem toàn thân cực hạn lực lượng hoàn toàn chống ra. Hỏa lão quái đại thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực hóa thành một đầu lại một đầu sông lửa. Mỗi một đầu sông lửa đô đầu đuôi dính liền. Lưu chuyển không thôi. Thiêu trùng điệp hắc ám. Cách khác 12 người hoặc tuyệt đối kim lực, hoặc tuyệt đối mộc lực, hoặc tuyệt đối phong lực, hoặc tuyệt đối thổ lực. Rốt cục khó khăn lắm đem không giới hạn hắc ám cản lại. Vạn trận chi ma thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Một trường khác chụp được. Vô số to lớn phong nhận hình thành. Những này to lớn phong nhận ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành cái này đến cái khác to lớn phong nhận viên cầu. Mỗi một cái phong nhận viên cầu đều có một cái thánh địa lớn như vậy. Cái này đến cái khác phong nhận viên cầu cơ hồ chiếm hết tinh không minh mông tất cả ngõ ngách. Hướng Tử Lôi Sơn Phong nhấp nhô xuống tới lúc, tinh không minh mông bị cắt thành một mảnh lại một mảnh. Bạo loạn khí lưu từ đó cuồng bạo tuôn ra. Nhìn xem lăn xuống tới đầy trời khủng bố phong nhận viên cầu. Phong Vũ Hiên hoa dung thất sắc. Nàng bản thân liền tìm hiểu ra tuyệt đối phong lực. Cho nên nàng có thể cảm thụ được vạn trận chi ma cái này đến cái khác phong nhận viên cầu khủng bố. Cái này to lớn phong nhận viên cầu. Có thể tại trong một giây. Đem một cái thánh địa cắt chém thành trăm tỷ phần mảnh vỡ nhiều như vậy khủng bố phong nhận viên cầu công kích đến. Chỉ sợ là có thể đang hô hấp ở giữa phá hủy một cái đạo thống, đây cũng là vạn trận chi ma chi uy vấy tay một cái. Hóa diệt một cái đạo thống Phong Vũ Hiên trong lòng không khỏi lần nữa tuyệt vọng. Nàng mặc dù cũng tìm hiểu ra tuyệt đối phong lực. Nhưng là. Cũng vẹn vẹn chỉ là bước vào bậc cửa mà thôi. Tại vạn trận chi ma như vậy bá tuyệt lực lượng trước mặt. Căn bản không có bất luận sức phản kháng gì. Lần thứ nhất, nàng cảm giác được cái gì gọi nhỏ yếu như kiến. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện lôi ngự, hỏa lão quái 14 người có thể đỡ vạn trận chi ma. Nhìn xem đầy trời to lớn phong nhận viên cầu lăn xuống đến. Lôi ngự toàn thân tuyệt đối quang minh chi lực hóa thành cách này đến cách khác quang minh chi hải. Tình hóa lấy thiên địa hết thảy hắc ám đồng thời. Cùng tự thân tuyệt đối hỏa lực dung hợp. Nghênh hướng cách này to lớn phong nhận viên cầu. Ầm ầm thiên địa dày đặc nổ vang. Hủy diệt tính dòng chảy không gian không ngừng mà tử lôi sơn phong bốn phía bão hưởng. Phong Vũ Hiên cùng nó tỳ nữ sợ hãi lui lại. Nhưng là tiếp lấy mấy người phát hiện. Cái này đủ để phá hủy thánh địa này đến thánh địa khác khí lưu đánh vào trên tử lôi sơn phong lúc. Tử lôi sơn phong lại là sừng sững bất động. Không nhận ảnh hưởng chút nào tử lôi sơn phong màu tím lôi khí lưu động ở giữa. Đem những khí lưu này từng cách ngăn tại bên ngoài. Chuẩn sáng thế khí thấy cảnh này vạn trận chi ma lại là vừa mừng vừa sợ. Nghe được không trung vạn trận chi ma thanh âm, Phong Vũ Hiên kinh ngạc. Chuẩn sáng thế khí chẳng lẽ nàng nhìn trước mắt tử lôi sơn phong đều là một mặt không cách nào tin. Liền hiện tại đám người biết xuất thí chuẩn sáng thế khí không có vượt qua số lượng một bàn tay. Một kiện tại khởi nguyên giới chủ phủ. Một kiện tại thiên mệnh tộc trưởng trong tay. Thiên cơ các tổng các còn có một cái. Trước mắt cái này tử lôi sơn phong. Là thứ tư kiện vạn trận chi ma không kìm được vui mừng thanh âm lại từ không trung truyền xuống. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lại là kiện chuẩn sáng thế khí có ngọn núi này. Ta còn thì sợ gì tử thú hung địa nói xong. Hắn công kích càng thêm điên cuồng lên. Bóng tối vô cùng vô tận. Đầy trời phong nhận viên cầu. Còn có tuyệt đối thổ lực hóa thành một tòa lại một tòa cử phong nện xuống. Lôi ngự, hỏa lão quái đám người nhất thời áp lực tăng gấp bội. Rất nhanh, lôi ngự 14 người, liền có người thổ thương. Mười mấy hô hấp đằng sau. Chỉ còn lại có lôi ngự. Hỏa lão quái hai người đang khổ cực trèo trống. Cách khác 12 người đều chịu không nhỏ thương thế. May mà có tử lôi sơn phong lôi khí đỡ được đối phương đại bộ phận lực lượng. Không phải vậy. Thương thế càng nặng. Phong Vũ Hiên thấy thế, nguyên bản hy vọng trong lòng từ từ tiêu tán. Lôi ngự. Hỏa lão quái 14 người liên thủ. Vậy mà đều khó mà ngăn cản vạn trận chi ma công kích. Vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Kỳ thật. Nếu chỉ luận cực hạn lực lượng. Vạn trận chi ma không có so lôi ngự. Hỏa lão quái 14 người liên thủ mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng là vạn trận chi ma không chỉ có riêng chỉ là cực hạn lực lượng mà thôi. Hắn sở dĩ được xưng là vạn trận chi ma. Là hắn trận pháp tạo nghệ đã đạt đến khó mà tưởng tượng tình trạng. Cũng chính là bởi vì hắn trận pháp tạo nghệ. Hắn mới lấy chen vào diệt thế bảng trước 4. Vạn trận chi ma đã đạt tới ý niệm bày trận. Thiên địa vạn vật đều có thể thành trận tình trạng. Mượn nhờ ý niệm bày trận. Hắn tuyệt đối hắc ám chi lực. Tuyệt đối phong lực. Tuyệt đối thổ lực uy lực to lớn tăng lên. Nếu không có có tử lôi sơn phong tại. Lôi ngự. Hỏa lão quái từ lâu bị thua. Lôi ngự mặc dù là có thể so với diệt thế bảng 15. Nhưng là. 15 cùng thứ tư. Chênh lệch quá xa. Diệt thế bảng 10 vị trí đầu. Mỗi một cách đều là kinh thiên động địa.